Xích Tâm Tuần Thiên, chương 250, Gia Thành An Dân Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chung đại tề qua nhiều thế hệ, toàn bộ niên hiệu Nguyên Phượng cũng đủ để cạnh tranh dài nhất niên hiệu chi danh. Sử dụng vượt qua 54 năm niên hiệu tại đại tề dài dòng trong lịch sử cũng chỉ có hai cái mà thôi. Dương Quốc làm thuộc quốc tự nhiên tiếp tục sử dụng đủ lịch. Khương Vọng từ tu hành chung phục hồi tinh thần lại kiềm chế trụ như ẩn như hiện thiên địa môn. Như hắn muốn phá vỡ thiên địa môn, hiện tại là có thể bắt đầu thử. Thông Thiên Cung bên trong cửu đại tinh hà đạo toàn không tiếng động chuyển động, chiến tinh linh xà mạnh mẽ linh hoạt tại mấy cái tinh hà đạo toàn bên trong qua lại xuyên toa. Minh Trúc đã chưa đủ nó quanh quẩn, tại Phong Lâm Thành hủy diệt đêm trước báo động khiến Khương Vọng một lần cảm thấy Minh Trúc thật giống như có linh trí của mình. Nhưng ở sau đó trong thời gian, lại chưa biểu hiện ra tình huống tương tự. Hơn nữa, Minh Trúc cũng đã rất ngắn rất nhỏ rồi, nếu như tìm được biện pháp đem nó đốt, Khương Vọng phòng chừng nó đều chống không nổi một khắc đồng hồ. Đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh khiến Khương Vọng dừng lại tu hành, cho nên đẩy cửa mà ra. Hắn hiện tại vẫn là ở tại mỏ quặng bên trong, cùng những thứ này chất phác cần cù thợ đào mỏ sống chung một chỗ, khiến hắn rất kiên định. Xảy ra chuyện gì? Độc Cô Tiểu vẻ mặt bối rối cấp Khương Vọng tâm tình bịt kín âm ảnh. Trải qua cắt hằng đến chết, lại đem heo cốt diện giả toái thi cùng Hồ Thiếu Mạnh đoạn chỉ cho chó ăn. Theo Khương Vọng, có thể làm cho nàng bối rối sự tình nên không nhiều mới là. Thanh Dương đè chết rất nhiều người. Tiểu Tiểu vừa mở miệng liền khiến Khương Vọng giật mình trong lòng. Hắn một chảo bắt lấy Tiểu Tiểu, mang theo nàng trực tiếp hướng Thanh Dương chấn đuổi. Cụ thể chuyện gì, hùng hồn đạo nguyên dự trữ, đủ để cho hắn tại đi vào quá trình trung cấp Tiểu Tiểu lấy che chở. Quen thuộc cảnh sắc tại trong tầm mắt không ngừng rút lui, Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra cổ họng rồi. Phát, bệnh, Khương Vọng không biết là, Độc Cô Tiểu bối rối cũng không phải bởi vì Thanh Dương đè chết rất nhiều người, mà là lo lắng bởi vì chuyện này, thu nhận Khương Vọng bất mãn cùng giận chó đánh mèo. Hắn cũng không có tâm tư lại băn khoăn tiểu thị nữ tâm tình. Hắn thật sự nghĩ không ra, bất kể là bệnh gì, cho dù là ôn dịch Thanh Dương chấn không cũng đã làm tốt ứng đối rồi sao? Như thế nào còn có thể chết rất nhiều người? Khương Vọng lấy siêu phàm tu vi hướng Thanh Dương chấn đuổi, nghe được động tĩnh Trúc Bích Quỳnh, hướng Tiền, Trương Hải đều đuổi tới. Hồ thị mỏ quặng đến Thanh Dương chấn cũng không xa, nhưng là tại Khương Vọng bay nhanh tới Thanh Dương chấn thời điểm, thấy hắn thân ảnh rất nhiều nhân tài nhớ tới. Hắn lần trước bay nhanh đến đây, chính là kiếm chém Hồ Thiếu Mạnh thời điểm. Tại Dương Quốc đình trường tọa đường Nha Môn, tên gọi chấn sảnh. Lúc này hình dung tiểu tụy Hồ Lão Căn, đang chấn trong sảnh. Hắn cũng không có lực vãn tình thế nguy hiểm bản lĩnh, thậm chí cũng mất tại đối mặt dũng khí. Ban đầu đem hắn nâng lên vị trí này, chỉ là bởi vì hắn đủ nghe lời, rồi hướng bản địa rất quen thuộc. Khương Vọng rơi tới sảnh phía trước thời điểm, hắn nhất thời hai chân mềm nhũn, nhưng trong lòng không biết như thế nào, thở phào nhẹ nhõm. Đem sự tình giản đơn nói với ta một lần. Khương Vọng nói thẳng, lớn, đại nhân, là này, chán nhóm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lão Căn miễn cưỡng nói hồi lâu, lại vẫn không có thể nói ra cái như thế về sau. Khương Vọng bất mãn đã không chút nào che giấu. Độc Cô Tiểu ở phía sau nói, lão gia ta lúc trước tập hợp qua còn chưa kịp nói với ngài. Toàn bộ Thanh Dương chấn vực phát bệnh tình huống đều cùng sớm nhất tử vong kia hai theo thói quen giống nhau. Hết hạn đến ta biết tin tức hướng ngài hồi báo mới thôi, hôm nay đã tử vong 27 theo thói quen, trải qua mấy ngày nay, tổng cộng là tử vong 53 theo thói quen. Đang phát bệnh hoặc là hư hư thực thực phát bệnh, tạm thời không có biện pháp có được chính xác con số. Rõ ràng là Hồ Lão Căn chịu trách nhiệm Thanh Dương chấn, Độc Cô Tiểu lại đối với mấy cái này số liệu nhớ kỹ trong lòng. Vì cái gì ta hiện tại mới biết được, thuộc hạ cũng là nay trời mới biết, đại khái là bởi vì, hôm nay bạo phát được rất lợi hại, giấu giếm không thể. Giấu giếm không thể, Khương Vọng lặp lại những lời này, nhìn về phía Hồ Lão Căn ánh mắt trở nên rất lạnh. Người giấu giếm, lúc trước chán không biết có này nghiêm trọng, Hồ Lão Căn bối rối phía dưới càng thêm nói được mồn ngang. Sớm những cái này chết ở phía dưới trong thôn còn sao báo trên. Chán hôm qua mới biết cho rằng có thể khống chế. Ta đã sớm đã phân phó, dựa theo đối kháng ôn dịch cấp bậc tiến hành quản chế toàn bộ trấn giới nghiêm. Sự tình như thế nào còn có thể ồn ào tới mức như thế? Khương Vọng nhìn thẳng Hồ Lão Căn mắt tay đã khoác lên trên thân kiếm. Một lời không đúng, hắn liền muốn giết người rồi. Trước kia một chút tình cảm, không đủ để khiến Hồ Lão Căn đạt được tha thứ. Tại Khương Vọng còn đang giấu giếm thân phận thời điểm, hắn sớm nhất đối Khương Vọng lấy lòng, lý do là Khương Vọng làm siêu phàm tu sĩ, còn coi hắn là người xem. Khương Vọng không thể nhất tiếp nhận chính là, ban đầu hắn bởi vì lý do cấp Hồ Lão Căn tín nhiệm, Hồ Lão Căn làm đình trường sau đó, lại không đem khác dân chấn đương người xem, tổn hại tính mạng của bọn họ. Dựa theo hộ tịch thống kê toàn bộ Thanh Dương chấn địa vực có 36.671 người. Trong đó một nửa người tại Thanh Dương chấn trên, còn lại một nửa, phân tán tại 30 mấy thôn xóm. Tổng cộng là 53 theo thói quen tử vong con số tại trên giấy chẳng qua là một cái nhẹ nhàng con số. Rơi vào thực tế, tại sống sờ sờ đám người chung, đối với Thanh Dương chấn vực nhân số mà nói, đã cực kỳ đáng sợ, một khi công bố ra ngoài, đủ để gây nên phạm vi lớn khủng hoảng. Hồ Lão Căn chẳng nói lên lời không thể nói, nhưng thật ra Độc Cô Thiểu ở một bên giải thích, có rất nhiều dân chấn căn bản đợi không được, không chịu ở nhà. Bận về việc, sinh kế tụ hội yến ẩm, rất nhiều, đều là phụ lão hương thân, bọn họ cũng không có trái pháp luật tội phạm, chấn trên bọn bộ khoái không có khả năng thật đem bọn họ như thế nào. Tại thuộc hạ xem ra, nguyên nhân chủ yếu, hay là Gia Thành phương diện bố cáo. Gia Thành bố cáo, An Dân Thư các chấn đều có cũng muốn dán đâu. Hồ Lão Căn cuối cùng kịp phản ứng, từ bàn trên lấy ra một tờ bố cáo, hai tay đưa cho Khương Vọng. Bởi vì này, dân chấn đều không tin chán đâu, không chịu đợi. Thế nào khuyên đều vô dụng, Hồ Lão Căn cũng không nói gì, chính là ngay cả chính hắn cũng cảm thấy Khương Vọng chuyện bé xé ra to. Cũng cảm thấy sẽ không có chuyện đại sự gì phát sinh. Đương nhiên, Khương Vọng sẽ không nhìn không ra điểm này tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn lúc này tâm thần toàn bộ bị trên tay kia trương thật mỏng giấy hấp dẫn. Trang giấy không dày, nhưng bởi vì bên trên nó Gia Thành phủ thành chủ con dấu, mà có trọng lượng. Gia tăng bên trên nó, là Tịch gia mấy đời người kinh doanh Gia Thành này vực mấy trăm năm chỗ tích lũy tín dụng. Là Gia Thành thành vực mấy chục vạn dân chúng đối Gia Thành phủ thành chủ tín nhiệm. Chỉ có một trang giấy, so với cái gì cũng muốn trọng. Trên giấy viết, tư hữu tật bệnh nhiễu dân, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bản phủ lấy Đông Vương Cốc siêu phàm tu sĩ Tịch Thử Sở chi danh, làm sáng tỏ tư nghị. Đông Vương Cốc đương thời y tông Tịch Thử Sở Đằng Long tu sĩ. Phục này nhỏ nhanh, phiên trong lòng bàn tay tai, thành vực tất cả hành tung, không cần vì nhanh chỗ nhiễu. Mong dân an, chấm, xem thôi này, An Dân Thư, một luồng khí lạnh từ đuôi truy sông lên, đi thẳng đến thiên linh. Tiếp theo, là không cách nào ức chế phẫn nộ. Nói là phiên trưởng diệt nhanh, Thanh Dương chấn 57 người được cùng một loại bệnh mà chết. Nói là không cần phải lo lắng, Thanh Dương chấn lại đã chết 57 cá nhân. Toàn bộ Gia Thành thành vực lại bệnh người bao nhiêu, người chết bao nhiêu. Đây là cái gì cho ma An Dân Thư, rõ ràng là một phong, khuyên chết thư, cách chương.